Chương 1063, sau khi hết kiếp. Thế nhưng hiện giờ Thạch Việt vẫn chưa thể hoàn thiện nó, vì vậy mới bị hắn trong nháy mắt, tìm được sơ hở lớn nhất của quyền pháp, không chút tốn sức liền khiến quyền ấn kia tan rã. Bất quá sau khi văng tung tóe nó liền tán giật ra bốn phía, tông thủ cũng không cách nào ước thúc toàn bộ, bên tai chỉ nghe vài tiếng răng rắc xoạt nhẹ vang lên, đăng thiên đài dưới chân dưới sự trùng kích phía cũng không thể chống đỡ nổi nữa, văng tung tóe sụp đổ. Tông thủ cũng cười, người đời sau chỉ biết sự uy mãnh của môn hoàng thần quyền này, tu giả hơi mạnh một chút cũng chỉ có thể từ trong điển tịch thời cổ niết được môn quyền thuật này là do hai pháp quyền thế làm căn cơ, cuối cùng là 12 loại diệt thế, tiếp cận 13 loại hoàng đạo chi võ vô thượng. Nhưng thế gian ngoại trừ vài người ra, không người nào biết được môn võ học này rốt cục lợi hại ở chỗ này. Trận chiến hôm nay, mặc dù hủy đi đăng thiên đài, nhưng có thể nhờ vậy mà hiểu rõ căn bản của Thạch Việt cũng rất đáng. Dưới thân sụp đổ, tông thủ dứt khoát lăng không hư lập. Vươn tay khẽ vẫy, vô danh kiếm đã lần nữa kiếm quang lượn vòng, lọc vào tay hắn. Kiếm quang vung lên, liền hóa thành một đạo bạch quang bay ra bên ngoài hơn 10 dặm. Lúc này vẫn là lục long hợp nhất chi kiếm, bất quá lại dùng bạch kim chi long làm căn bản, dung hợp 5 loại kiếm ý còn lại. Kiếm tốc hơi chậm, không bằng thuấn không chi long, cũng không bằng lôi đình chi long, lại càng thêm lăng lệ ác liệt sắc bén. Bạch kim long kiếm, không có gì không trảm. Long cong, nếu nói trước kia, kiếm đầu tiên của tông thủ phản phất chém nửa thế giới chỉ là khoa trương ngữ điệu, hình dung khí thế của nó. Nhưng giờ khắc này, lại chính thức khiến thế giới trước mắt bị mở ra làm hai. Xa xa sắc mặt Thạch Việt cũng hơi đổi. Tiếp theo lại cười khẽ một tiếng, quả nhiên quốc quân, không khiến cho ta thất vọng, rồi sau đó lại mang theo Thạch Vô Kỵ, mạnh mẽ phi không mà lên. Cả người giống như một mảnh lá rụng, toàn bộ không có lực. Theo kiếm quang màu trắng kia không ngừng phiêu lui về sau, bất quá thần sắc lại trầm trọng, trong 3/10 nháy mắt đã thối lui đến ngoài 100 dặm, cũng mắt thấy bạch kim long kiếm kia triệt để cắt đứng không gian 100 dặm, mà thế kiếm kia vẫn cường hoành như cũ, không thấy biến mất chút nào. Thạch Việt cũng không dám lại kéo dài nữa, bay lên không trung, rồi sau đó một cước đạp xuống, yên thế ấn, chân phải đạp mạnh, toàn bộ phạm vi 30 dặm đều đang chấn động, nhưng tiếp theo lại chỉ thấy kiếm quang biến đổi. Từ bá đạo lăng lệ ác liệt trảm phá núi sông, chuyển trở thành tú hoa châm xinh đẹp, bóng kiếm như thoi đưa, xen kẽ trong hư không, dưới tâm niệm tông thủ chỉ dẫn, từ dưới lên trên, đòn đánh như ngân hà đổi chiều vậy. Tận dụng mọi thứ, thủy ngân lưu, chỉ trong chớp mắt, yên thế ấn đã bị phá giải toàn bộ. Thạch Việt thấy thế giật mình, rồi sau đó cười khổ một tiếng, huyết kiếm yêu hoàng, vân giới kiếm đạo đệ nhất, thực danh bất hư truyền. Thạch Việt hôm nay lĩnh giáo, thanh âm hạ thấp, quanh người liền có vô số đạo phong đao, chém ra 4 phương 8 hướng, thoáng bức mở bóng kiếm huyết sắc, sau đó tiếp tục xé mở một đạo kẻ nứt trong hư không, không chút nào lưu luyến mang theo Thạch Vô Kỵ, bước ra bên ngoài vân giới. Chỗ đứng lúc trước vẫn còn khí kình chấn liệt, âm ba chưa tan, đã qua hồi lâu, mới dần dần bình phục. Thạch Việt này, thật mạnh. Khổng Giao một mực tĩnh quan sau lưng tông thủ, lúc này mới than nhẹ một tiếng. Thế nhân đều nói thần hoàng vị tương lai hơn phân nửa là tam đại môn phiệt ở trung thổ, nhưng Khổng Giao vẫn cảm giác, Thạch Việt còn hơn cả mấy vị kia. Lại hiếu kỳ nói, cũng không biết vị bên cạnh hắn vừa rồi là người nào. Cốt cách thanh kỳ, thân không tu vị, lại có thể trong lúc các ngươi giao thủ mà đứng thân hình không ngã. Tâm trí nghị lực như vậy quả thật bất phàm, tự nhiên bất phàm. Người này gọi là Thạch Vô Kỵ, quan hệ cùng Thương Sinh Đạo cũng không cạn. Nói đến hai chú cháu này, đều gặp may mắn cả, thấy ánh mắt Khổng Giao kinh ngạc nhìn sang. Tông thủ lại cười cười, đây là tối ta xem tin tưởng biết được, tiểu ngọc ngươi không tin cũng không sao. Khổng Giao nghe vậy, lại xì mũi coi thường. Cái gì đêm xem thiên tượng? Chuyện ngay cả phụ thân nàng cầm văn vương quái tiền cũng không làm được, tên này lại có thể làm được. Hơn phân nữa là hồ ngôn loạn ngữ, lập tức không hề để ý tới nữa, tiếp tục nhập định, minh tưởng hồi tưởng, tông thủ thì trong tay kết ấn, vận dụng địa tự chân quyết, theo pháp lực vung dương, đăng thiên đài đã sụp đổ liền giống như thời gian nghịch chuyển vậy, những đá vụn kia liền bay ngược về từng tảng, chỉ qua mấy lượt nháy mắt, đăng thiên đài lại lần nữa đột ngột mọc lên từ mặt đất, khôi phục như lúc ban đầu, toàn bộ không một chút dị trạng. Phản phất như từ đầu đến cuối, đều chưa từng bị đánh sụp vậy, mà trong khi nơi này lần nữa hội tụ nguyên linh tới thì cánh tay tông thủ lại rung lên, lôi đình dực long thoát thể ra từ trong cơ thể tông thủ, thân hình biến ảo, bắt đầu bành trướng từng chút một. Mà thiên không cũng lại một lần nữa bắt đầu dị biến, Tiểu Kim Hàm Hy, còn có Khiếu Nhật, lại về lại trong tay áo hắn, đã bắt đầu ngủ say. Tứ chi linh thú, đều là thiên sinh hộ giá của hắn, tâm linh tương hệ. Lần này hắn độ kiếp, bốn thú lấy được chỗ tốt mặc dù không bằng Khổng Giao song tu với hắn nhưng cũng đủ để khiến Lôi Đình Dực Long tiến giai đến tiên cảnh. Mà ba tên Tiểu Kim Hàm Hy ba cùng cần thời gian để tiêu hóa chỗ tốt nhận được từ chỗ hắn. Mà giữa mi tâm, linh thai, giờ phút này cũng đang nhảy nhót không ngớt, yêu nữ Triệu Yên Nhiên kia rõ ràng cũng bắt đầu độ kiếp. Nhanh như vậy, không sợ thân vẫn sao, yêu nữ này, trước đây cũng mới chỉ là cửu giai thôi. Đám tiểu kim tốt xấu cũng cùng hắn ở trong không gian được trụ cực mệnh thế thư gia tốc qua ngây người mấy chục năm, nhưng Triệu Yên Nhiên lại chính thức không có chút tích lũy nào cả. Mặc dù thừa dịp hắn xong kiếp tấn giai tiên cảnh hậu kỳ, có đại lượng chân nguyên quán chú, cũng cần bốc lên không ít phong hiểm. Nàng này từ mấy năm trước đã theo hắn, hai người lại là đồng môn, hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút ít cảm tình, thực không hy vọng, nữ nhân lại sớm vẫn lạc như thế. Tông thủ lại tự giễu cười cười, đúng rồi. Có Phật gia bảo vệ, yêu nữ kia sao có thể bỏ mình được. Hơn phân nửa là bình an, còn mình, đến giờ khắc vẫn dùng quan niệm thời đại để nhìn hiện giờ. Vào lúc linh triều đê mê, tu sĩ thường thường cần phải có căn cơ vô cùng hùng hậu mới có thể tiến giai độ kiếp. Tốc độ tu hành cũng rất chậm chạp, nhưng vào thời điểm linh triều nổi lên như giờ, tư chất hơi mạnh một ít, trong 3 năm là đã có thể vượt qua nhân địa thiên tam cảnh rồi. Thời đại này, người như vậy không có 1 vạn cũng có 3.000, cũng không phải chuyện lạ. Chương 1064, rùa chiếm xác rùa. Độ kiếp lại càng đơn giản, trước kia phải tích lũy đầy đủ, mới có thể độ kiếp. Thời đại này, lại chỉ cần một môn thượng thừa chi pháp bình thản công chính, từng có đầy đủ nghiệm chứng liền có thể hoàn thành tích lũy sau khi độ kiếp, bổ toàn bộ cơ. Cảnh giới cao thì phạm vi suy nghĩ càng rộng, đối với thiên địa đại đạo, cũng có thể có lý giải càng sâu. Về phần đạo cơ, đợi đến lúc cảnh giới đầy đủ thì có rất nhiều thời gian để đền bù. Đơn giản mà nói, chính là quan hệ mua vé trước khi lên xe và mua vé sau khi lên xe. Người trước thì căn cơ sâu dày, người sau lại sớm nắm giữ thực lực cường hoành, cả hai thực khó phân cao thấp. Nghĩ như vậy, Triệu Yên Nhiên độ kiếp, thực không cần lo lắng. Tông thủ lắc đầu, tiếp theo lại phẩy tay áo một cái, phóng con bích hỏa huyền quy bị khốn trong linh giới hoàng ra. 1 tháng trước kia, hắn không làm gì được con rùa đen này, cũng không tin hôm nay, đã đến tiên cảnh vẫn không làm gì được. Đầu bích hỏa huyền quy này vẫn bị đông cứng trong huyền băng dày đặc, đồng tử vô tội nhìn ra bên ngoài. Vừa mới thích ứng hoàn cảnh hoàn toàn mới này thì tên kia liền dùng cái mũi nhẹ ngửi ngửi. Cuối cùng ánh mắt dừng ngay bên ngoài ngàn trượng, trên tàn thi của con huyền vũ cự thú kia. Con thú này đã vong, tu sĩ của đạo linh khung cảnh bắt đầu chạy trốn khắp mọi nơi. Mà tu giả đứng ngoài quan sát khiếp sợ uy thế tông thủ nên đều không người dám động. Một mực ở đó, thi thân thể không hủ, xác ngoài đã bắt đầu kết xuất 1 tầng thạch màng, phản phất như linh nguyên, lưu lại đầu đoạn vĩ kia. Nhìn thi thể này, ánh mắt bích hỏa huyền quy cũng dần dần nóng bỏng, thần thái rõ ràng vô cùng lo lắng. Tứ chi liều mạng vươn ra bên ngoài, nhưng vẫn không thể phá được huyền băng. Đồng thời thử dùng răng mãnh liệt cắn, cũng giống như 1 tháng trước, bất đắc dĩ không làm được gì. Cuối cùng đành phải dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn tông thủ. Tông thủ nhìn, trong nội tâm khẽ nhúc nhích, rồi sau đó cười khẽ. Muốn ta thả ngươi qua sao? Bích hỏa huyền quy không hiểu tiếng người, lại có thể cảm giác được ý niệm của tông thủ, lập tức liền gật mạnh đầu. Cũng có thể, tông thủ khóe môi trao lên, cười vô cùng sáng lạng. Trong lòng bàn tay chảy ra máu huyết, hư không kết thành mấy cái ấn phù. Chỉ là bổn vương hôm nay, đang cần một đầu hộ giá linh thú. Không biết ngươi có tình nguyện không? Bích hỏa huyền quy rụt rụt đầu, tự hồ có chút do dự, sau nửa ngày mới gật gật, tông thủ lúc này mới cười cười, xé mở toàn bộ thiên quân phù, lại một đoàn hắc diễm giấy lên, khiến tầng huyền băng kia tan chảy. Chỉ nửa khắc, lúc huyền băng bị hòa tan non nửa thì đã bị cự lực của bích hỏa huyền quy phá tan. Bất quá sau khi thoát khốn, đầu đại quy kia lại mặc kệ tông thủ, 12 phiến băng dực lập tức hiện ra, nhanh như điện chớp phóng về phía thi thể huyền vũ. Bất quá ngay khi bích hỏa huyền quy vừa mới tới gần, còn chưa có động tác thì đã cảm giác phía trên, bỗng nhiên có một cổ trọng áp ép tới, đã sớm liệu được sẽ thế. Quả nhiên nhìn như chất phát, kỳ thật cũng quá giảo hoạt đi, tông thủ lắc đầu than nhẹ, đặt chân đứng trên mai rùa, bóng người nhìn như thon gầy, yếu đuối, nhưng lúc này so với thiên quân phù còn nặng hơn gấp 10 lần, đã đến sau tiên cảnh, lực lượng sớm không thể dùng cân thạch đến luận nữa, mà là dùng sơn nhạc đến luận. Tự nhiên cũng không phải sơn nhạc bình thường, mà là tiểu tu di sơn ở thế giới cực lạc trong truyền thuyết Phật gia. nghe nói nó cao 3.300 trượng, toàn thân đều là lưu ly tự nhiên. Trong thế giới cực lạc có 1.800 tòa, mỗi một tòa đều nặng 1.300.000 cân. Tu giả mới vào tiên cảnh bình thường đều có được một sơn chi lực, có thể dùng lực cử động 3 tòa tiểu tu di sơn, chính thức là lực nhổ núi sông. Mà tới được tiên cảnh hậu kỳ, thì ước chừng có 9 sơn chi lực. Tông thủ lại bất đồng với tu sĩ bình thường, một thân căn cơ từ lúc trước khi độ kiếp đã rèn luyện đến cực hạn. Kiếm ý cảnh giới, cũng ẩn ẩn đột phá đến cấp độ hồn cảnh, song mạch chi thân, mỗi một luân mạch song song đều có lực lượng 10 sơn. Cái này còn chưa tính toán đến năm thành linh vũ hợp nhất nữa, dẫm lên mai rùa, đủ khiến cho nó không thể động đậy rồi. Đây rốt cục là vì sao? Cô giàu gì cũng là vua của một nước, ngươi theo bên cạnh ta, mỗi ngày toàn được điều tốt, có cái gì không tốt chứ? Tự nhiên lúc nguy hiểm cũng phải thay tông thủ hắn ngăn cản đao. Những lời này nói ra, tiểu kim khiếu nhật còn chưa chính thức ngủ say đều kháng nghị trong tâm niệm hắn, tỏ vẻ theo hắn mấy năm, một mực cũng không ăn được cái gì tốt. Tông thủ lập tức giận dữ, trách ngược lại những linh kim linh tài mình tìm được đến tột cùng đi đâu rồi, còn có tên khiếu nhật này nữa, về sau đừng muốn ngửi loạn trên người hắn. Đè xuống hai đầu linh thú tạo phản kia, tông thủ lại nhìn xuống dưới, chỉ thấy đầu ô quy này vẫn đang liều mạng giãy giụa, tứ chi không ngừng cào đất mặt, đào ra một cái hố cự đại, nhưng vô luận như thế nào cũng đều không thể bỏ qua tòa cự sơn đang đè nặng trên mai được. Ngược lại mặt đất dưới trọng áp đã chống đỡ không nổi, bắt đầu trầm xuống. Bích hỏa huyền quy toàn bộ thân hình đều lún vào lòng đất. Cuối cùng bất đắc dĩ buông tha cho, do dự chần chờ một lát, dứt khoát liền co rụt lại vào mai rùa, lần nữa vận khởi huyền vũ nguyên cương khí, không muốn cứ như vậy hàng phục tông thủ. Tông thủ thực sự không thèm để ý, lấy tay nhiếp về trước một cái, một đạo vần sắc hắc lam lập tức từ trong huyền vũ thú thi lao ra, đã đến trong tay tông thủ. Đúng là miếng huyền vũ thú đan kia, giờ phút này huyền vũ cự quy mặc dù chết trong tay âm long, nhưng đan này vẫn còn hào quang truyền lưu, linh tính không giảm mảy may. Tông thủ híp mắt, chỉ thoáng suy nghĩ, đã biết nguyên do. Huyền vũ quy này cơ hồ cả ngày lẫn đêm, đều được mấy trăm vạn đệ tử đạo gia cứ thế thành tâm cung cấp nuôi dưỡng. Với tư cách hộ pháp thánh thú của đạo môn, ở trong động thiên kia, lúc này tinh hoa trong cơ thể hơn phân nửa đã bị đầu âm long kia thôn phệ. Lại còn có bộ phận, tàn ở trong huyền vũ quy đan này. Bích hỏa huyền quy, cũng là huyền vũ nhất mạch. Viên đan này đối với nó mà nói, tự nhiên có lợi ích lớn lao. Bất quá nếu coi đây là tài liệu, luyện chế một kiện tiên khí cũng là lựa chọn không tệ. Bước lên mai rùa dưới chân, tông thủ sắc mặt ngưng tụ, thần sắc âm lãnh. Nếu không ra, coi chừng ta nấu tươi ngươi đấy. Thân hình huyền quy rõ ràng rung lên, vẫn bất động. Trên xác ngoài, lại bắt đầu kết lên tầng huyền băng. Tông thủ cười lạnh một tiếng, dưới chân lần nữa tăng lực. Dùng một tia kiếm ý, lăng đặt trong tâm niệm huyền quy, ngươi cái đồ bại hoại này, hẳn là còn tưởng rằng đây là một tháng trước sao? Chương 1065, rùa chiếm xác rùa. 2. Chỉ nghe răng rắc một tiếng nổ vang, lần này tông thủ thậm chí còn không cần động kiếm đã sinh sinh đập vụn tầng băng kia, sau đó vô danh kiếm, huyền trên mai rùa, kiếm quang phun ra nuốt vào, đã đột phá huyền vũ nguyên cương khí, đâm ra một cái hố nho nhỏ trên mai rùa, hỏi ngươi một lần cuối cùng, đến cùng có đầu hàng hay không? Bích hỏa huyền quy rõ ràng cũng đã phát giác, mai rùa huyền băng này đã không thể chống cự tông thủ được nữa, cũng không hề chần chờ liền nhô đầu ra. Tông thủ lúc này mới cười cười, ấn ấn ký huyết sắc kia lên đầu huyền quy, rồi sau đó ý niệm, lại nhảy vào trong hồn niệm bích hỏa huyền quy, điều tra mọi nơi. Tên thật của đầu huyền quy này lại là hai cái phù văn huyền ảo, cẩn thận phân biệt, hơn phân nửa là hai chữ cương ngạnh. Tông thủ hai gò má lập tức co lại, vừa cương lại ngạn. Quả nhiên là tên tốt, trong nội tâm im lặng, ý niệm tông thủ cũng mở ra không nửa phần chần chờ, hóa thành một tia hồn niệm thật nhỏ cắm vào trong tên thật, lại mở rộng mọi nơi. Bất quá một lá đã tạo thành một cái linh trận, một mực khốn tỏa lấy nguyên hồn hạch tâm của đầu huyền quy này, mà ở trên thân thể, huyết sắc phù trận cũng vừa thu lại, hóa thành một đoàn huyết điểm như hỏa diễm khắc ở chính giữa ngạch tâm, vừa mới trong ngoài hô ứng, đến một bước này, mới xem như thu phục được đầu bích hỏa huyền quy này. Tông thủ ngày sau, chỉ cần niệm động liền có thế ngự nguyên thần nó, khiến đầu huyền quy này không thể phản kháng được, tên thật không thể nói cho người ngoài, ngày sau liền gọi ngươi tiểu. Những lời này nói ra, tông thủ liền một hồi do dự. Chữ tiểu này quá nhiều cũng không tốt. Nhìn hình thể bích hỏa huyền quy, sao có thể dính dáng đến chữ tiểu được? Liền cũng sửa lời nói, gọi ngươi bích hỏa, đơn giản sáng tỏ, cũng rất dễ nghe, Bích Hỏa Huyền Quy, lại không có tâm tư đi để ý tới. Áp lực trên mai rùa vừa biến mất liền xông tới trước, ngược lại tông thủ kinh ngạc không thôi, ngoại trừ huyền vũ thú đang ra, thi hài huyền vũ này chẳng lẽ còn có thứ gì đó có thể hấp dẫn Bích Hỏa Huyền Quy sao? Chỉ thấy Bích Hỏa Huyền Quy, một ngụm cắn lấy huyền vũ thú thi. Hấp hơn 10 ngụm huyết dịch, thôn phệ máu huyết lưu lại, rồi sau đó mạnh mẽ hất thi hài lên, đúng là cưỡng ép chia lìa mai rùa và thi thể ra. Sau đó liền cởi ra tầng xác gồ ghế đã bị tông thủ sử dụng kiếm đâm vào của nó, lại lắc mình một cái, thân hình trần trụi chui vào trong huyền vũ quy xác cự đại kia. Tông thủ thấy liền trợn mắt há hốc mồm, thầm nghĩ cái này cũng được sao, thân hình cả hai kém tuyệt không thể dùng đạo lý mà tính toán, cái này lớn nhỏ thật sự không hợp, lại không phải do nhất thể tạo ra, mặc dù Bích Hỏa Huyền Quy cưỡng ép chiếm lấy thì có được gì. Đang nghĩ như vậy, đã thấy con huyền quy kia càng đưa đầu ra ngoài, khát vọng nhìn xem huyền vũ thú đang trong tay hắn, chần chờ một lát, tông thủ vẫn đánh đang trong tay mình qua, hắn ngược lại muốn xem, đầu ô quy này đến cùng làm trò gì. Bích Hỏa Huyền Quy thấy thế lại vui mừng quá đỗi, mạnh mẽ hấp vần sáng hắc lam sắc kia vào trong miệng, rồi sau đó chợt co rụt đầu lại, thu hồi vào trong huyền vũ quy giáp, chỉ chốc lát, tông thủ liền cảm thấy trên không lại có biến hóa, kiếp khí do lôi đình dực long dẫn phát đột ngột bắt đầu bành trướng bạo tăng, ngẩng đầu, tông thủ nhìn lên trời. Chỉ thấy tia sáng trắng đánh xuống, giữa không trung phân thành hai đạo, chỉ có bộ phận nhỏ nhất chạy về phía lôi đình dực long, còn lại hơn phân nửa, đều là đánh về phía huyền vũ quy xác. Tông thủ chau mày lại, con rùa đen này dĩ nhiên lại ở độ tiên cảnh chi kiếp, lại nói tiếp, đầu ô quy này quả thật đã là tiên cảnh đỉnh phong, chỉ còn thiếu chút nữa thôi, hơn phân nửa là huyền vũ chi huyết và miếng thú đang thần cảnh kia đã khiến Bích Hỏa Huyền Quy sớm bước ra một bước này, không khỏi hào hứng dạt dào, có thể quan sát tiên cảnh chi kiếp ở khoảng cách gần cũng là kinh nghiệm không tệ, dù sao hắn hôm nay đã một lần hành động bước vào tiên cảnh hậu kỳ, cách tiên cảnh kỳ thật không xa, nói không chừng chỉ cần 10 năm 8 năm là đã bước ra một bước này rồi. Linh niệm giao cảm, trong mắt tông thủ lại hiện lên một tia tinh mang, hãng lôi diệt thân kiếp, loại kiếp số này, truyền thuyết là chuyên tấn công thân thể, trong điển tịch của Thương Sinh Đạo đã nhắc đến nhiều lần, trong tiên cảnh chi kiếp được bài danh thứ 3. Thương Sinh Đạo trong một vạn năm này, thành công bình yên thoát thân dưới sự oanh kích của hãng lôi diệt thân kiếp chỉ có một người thôi. Xem ra đầu Bích Hỏa Huyền Quy này hoặc là cũng như tông thủ hắn, có thiên tư cao tuyệt. Hoặc là đã làm quá nhiều chuyện xấu nên bị thiên khiển, bạch quang rơi xuống, lại đánh lên huyền vũ quy xác. Vần quanh khiến mai rùa phát ra một hồi tiếng vang rợn người, nhưng không phá được, sau suốt nửa ngày mới dần dần biến mất. Một bộ phận giật tán trong thiên địa, một bộ phận cũng bị mai rùa này hấp vệ vào, theo sát phía sau, lại là đạo diệt thân kiếp thứ hai, thứ ba oanh kích xuống. Mai rùa kia vẫn bình yên vô sự, ngược lại bên trong là một đoàn bích hỏa thiêu đốt, sát ngoài lộ ra, tông thủ lần này cẩn thận cảm ứng, sau một lát, thần sắc liền dần dần cổ quái, thì ra là thế, mượn nhờ lôi kiếp chi lực luyện hóa huyền vũ chi xác sao. Đầu ô quy này quả nhiên nhìn như khờ đần. Kỳ thật lại nhanh nhạy thông minh khiến người ngoài ý muốn, huyền vũ quy xác cũng không phải là giáp xác của bản thân Bích Hỏa Huyền Quy có khả năng bằng được, hai vạn năm tích lũy. Quanh năm uẩn dưỡng trong động thiên, có thần lực cung phụng, xác thân rất kiên cố, mới đại chiến, nanh vuốt của đầu âm long thần cảnh kia thậm chí cũng không thể lưu lại dấu vết nào trên mai nó, có thể thấy mạnh cỡ nào, nếu không phải đánh lén, đánh thẳng vào nhược điểm. Một trận chiến này, đầu âm long kia hơn phân nửa đã thua rồi, mà lúc này Bích Hỏa Huyền Quy, chính dùng huyền vũ đan huyết, cùng với hãng lôi diệt thân kiếp chi lực, trong ngoài giao công. Khu trục lấy tàn hồn huyền vũ còn lưu lại, tế luyện mai rùa, lưu lại hồn niệm ấn ký của mình, dung luyện thành nhất thể với bản thân, nếu thật bị nó làm được, tiên cảnh cùng giai, chỉ sợ là không người nào, có thể làm gì được nó, cho nên nói con ô quy này đích thật vô cùng thông minh, so với đơn giản mượn nhờ huyết nhục quy đan của huyền vũ thần cảnh tăng lên huyết mạch tu vị thì tốt hơn rất nhiều, tông thủ càng chú ý đến kia kiếp lôi chi lực kia hơn. Hắn lúc này đã không còn thiên nhân cảm ứng, không thể lại trực quan kiếp tỏa được, nhưng lại có thể lờ mờ ra rõ uy năng đại khái của hãng lôi diệt thân kiếp, coi đây là cơ, đến suy tính cường độ tiên cảnh thành đan chi kiếp của mình, hắn tự hỏi thân này, tuyệt không được thiên địa chào đón. Ngày sau kiếp số phải chịu cũng nhất định top 3 trong tiên cảnh chi kiếp, không cần phải cầu may, chương 1066, định ra con đường. Lúc này có thể xem Bích Hỏa Huyền Quy độ lôi kiếp này, thật là hy vọng, dùng thực lực ta hiện giờ, muốn độ hãng lôi diệt thân kiếp lại có chính thành nắm chắc. Đệ nhị kiếp cũng không sợ, nhưng nếu là đệ nhất kiếp Khô Vinh sinh tử kiếp chỉ sợ còn kém một ít. Lặng lặng chờ lấy, ước chừng nửa khắc đồng hồ sau, kiếp khí trên không trung rốt cục đã yên lại. Biến hóa đầu tiên là lôi đình giật long, rít gào một tiếng, chấn động vân không, một đầu long ảnh bỗng dưng từ trên đăng thiên đài vọt lên, cuốn lượng ngao du trong trời cao, thình lình mang theo ngàn vạn lôi quang, thanh thế vang trời. Tông thủ nhìn qua mỉm cười, lôi đình giật long cũng đã đến lúc ngưng tụ tên thật, hắn đã sớm chuẩn bị tốt, gọi là lôi giật. Cùng lôi đình cự long bình thường bất đồng, trên xương sườn của nó có 6 song xích hỏa vũ giật trong suốt, có thể nói là long chủng biến dị, cho nên lôi pháp của nó hơi yếu, lại ngự sử thái dương chân hỏa chi lực, tốc độ bay cực hạn đã xa xa siêu việt lôi đình cự long bình thường, cơ hồ có thể sánh vai cùng Hàm Hy. Lại nhìn xuống phía dưới, hãng lôi diệt thân kiếp của Bích Hỏa Huyền Quy cũng đã đến khâu cuối cùng, mai rùa của huyền vũ cự thú giờ phút này đã thu nhỏ lại chừng 500 trượng, thân hình Bích Hỏa Huyền Quy lại bành trướng không ít. Tứ chi hai cánh đều đã mở rộng ra từ trong giáp xác, vừa khít với thân hình, cái đầu cực lớn lại mang theo ý khiêu khích nhìn tông thủ, trong mắt lóe ra quang mang nguy hiểm, tự hồ như đang kích động. Tông thủ suy cười, hồn niệm mở ra, dẫn động thúc hồn chi pháp, Bích Hỏa Huyền Quy lập tức gào thét một hồi, dùng quỷ trảo ôm đầu, phủ phục trên mặt đất, thỉnh thoảng đập đầu, thần sắc tự hồ thống khổ không chịu nổi, cuối cùng chịu không được không ngừng cầu khẩn tông thủ, lúc này cơn đau mới giảm xuống. Về sau lại trung thực lại, vô cùng phục tùng đứng bên người tông thủ, trong mắt lại lóe ra vẻ kỳ quái, không hiểu tông thủ, dùng tu vị tiên cảnh hậu kỳ nhưng hồn niệm lại mạnh như vậy, lại vẫn có thể dẫn động thúc hồn chi trận, khiến cho hắn không những không dãy dụa được, trái lại còn thống khổ như vậy nữa. Bất quá lúc này cũng đã minh bạch một cái đạo lý. Tạm thời hay vẫn không nên thử thoát ly khống chế của tên này thì tốt hơn, mà tông thủ lúc này lại lắc mình một cái, về tới trên đăng thiên đài. Bích Hỏa Huyền Quy độ hãng lôi diệt thân kiếp, hắn cũng được lợi không nhỏ, không thể tiến vào trạng thái thiên nhân hợp nhất, nhưng lúc này cảnh giới của hắn lại vẫn có thể thấy được một hai, thậm chí thấm nhuần một bộ phận hạch tâm đại đạo quy pháp trong đó, đều là có quan hệ với thân thể bí mật, tất cả kiếp lực đều trực chỉ vào thân hình, có thể huy diệt thân thể, con Bích Hỏa Huyền Quy này là ỷ vào mai rùa dày đặc kia để độ kiếp. Hắn tông thủ ngày sau, lại không có điều kiện như vậy, không xem gần lôi kiếp này, còn không biết thân thể mình còn nhiều chỗ chưa đủ như vậy, còn rất nhiều chỗ cần phải hoàn thiện. Càng suy nghĩ, tông thủ lại càng thấy hãi hùng khiếp vía, những kiếp tỏa này bất luận một đạo nào gánh không được thì nhất định sẽ là kết quả thân vẫn. Trách không được, rất nhiều tu giả trước khi độ kiếp đều chuẩn bị nhiều loại bí bảo để ứng đối kiếp số. Cái này cùng Bích Hỏa Huyền Quy, mượn lực sắc huyền vũ để độ kiếp đều có đạo lý giống nhau. Bản thân vô lực đi hoàn thiện những nhược điểm này, cũng chỉ có thể mượn nhờ lực ngoại vật. Kiếp này, kỳ thật đối với tu giả mà nói, vừa là sinh mệnh tai kiếp, lại là một loại hoàn thiện đối với bản chất sinh mạng. Tông thủ ý niệm lưu chuyển, bao trùm hồn niệm khắp toàn bộ thân thể mình, rồi sau đó lại tiến vào minh tưởng, nhìn hồn hải to lớn, cùng với 18 đạo phù cấm và hắc bạch nhị động pháp tướng trên hồn hải, nhớ tới chữ pháp kia của Thạch Việt, thiên địa vạn pháp, đều ở trong đó, lại nhớ đến long ảnh một, chính loại chân long, đều quy vào Thái Sơ, không trải qua trận chiến ấy. Không thấy căn bản của Thạch Việt thì không biết hồn hải của mình phù cấm rườm rà thế nào. Thạch Việt lấy chữ pháp làm căn bản, tiên thiên cũng miễn đi phiền toái dung đạo làm một, như vậy tông thủ phải nên làm sao? Sao linh cấm chính là hóa phồn vi giảng? Theo lý mà nói, có lẽ trong nhiều loại đại đạo và mình nắm giữa, lựa chọn một loại trong đó làm căn bản của mình, hắc bạch nhị động nếu tiếp tục phát triển, hơn phân nữa có thế có đặc tính chung thủy. Là vũ trụ điểm cuối, vũ trụ điểm bắt đầu. Có thể trình bày và phát huy rất cả, diễn sinh vô số sinh linh. Thái Sơ Thái Thủy, đây là bổn nguyên pháp tướng của ta, ngày sau chí cảnh không khó, thậm chí có thể nếm thử vấn đỉnh chân cảnh. Nhưng vũ trụ, âm dương, vận mệnh, nhân quả, thôn thổ chi phù lại không muốn dễ dàng vứt bỏ, tông thủ chau mày, chỉ cảm thấy rất khó xử, những phù cấm đại đạo, vô luận buông tha cho cái nào đều cảm thấy không cam lòng, có chút không nỡ. Sư tôn dùng chính loại chân long bắt tay vào làm, từng bước một tìm ra chân nghĩa của viễn cổ Thái Sơ chi long. Tự hồ muốn đi còn đường vòng này để vấn đỉnh chân cảnh. Tuy nói trong vực này, đó chỉ là cảnh giới trong truyền thuyết, còn chưa có người nào đạt được. Bất quá ta đã từng nghe đồn, chân cảnh chỉ có thể có một, nếu bị người chiếm cứ thì không thể hợp chân được. Ta muốn đi đường chung thủy chi pháp thì lại có chút xung đột với sư tôn. lời ấy không thể chứng nhận, nhưng lại không thể không đề phòng. Thạch Việt dùng một chữ pháp trình bày tất cả đại đạo thiên địa. Như vậy tông thủ ta làm thế nào mới có thể dung 18 đạo phù cấm, hắc bạch pháp tướng lại làm một, minh tư khổ tưởng, lại thủy chung không tìm được cửa vào. Ngón tay tông thủ N vô ý thức hư vạch trước người mình, lại một lúc lâu sau, đợi đến khi Khổng Giao rốt cục ghi nhớ hết tất cả cảm ngộ của tông thủ vào lòng, lại mở mắt ra thì chỉ thấy tông thủ đang ngồi ngốc ra bên cạnh nàng, bên cạnh còn có hai đầu linh thú làm bạn, một đầu là Lôi Đình Dực Long đã hết kiếp, đang mượn nhờ linh năng sung túc ở đây để cường hóa thân thể. Một đầu khác lại là một con rùa đen chưa bao giờ thấy qua, co lại thành lớn chừng lòng bàn tay, yên tĩnh ghé vào bên cạnh tông thủ. Khổng Giao vốn không muốn quấy rầy, nhưng chỉ thấy khuôn mặt tông thủ vặn vẹo, bỗng nhiên tức giận, bỗng nhiên dữ tợn, bỗng nhiên hưng phấn, bỗng nhiên bất đắc dĩ, tự hồ như lâm vào điên cuồng vậy. Cuối cùng vẫn có chút không yên lòng mở miệng hỏi, quân thượng, không biết vì chuyện gì lại nhập thần như vậy, trong lời nói, mang theo thanh tâm tịnh thần bí thuật mà nàng đã tập qua, thanh âm khoan thai, uyển chuyển thanh thúy. Ý đồ khiến nỗi lòng tông thủ bình tĩnh trở lại, chỉ có thể hận lúc này Hiện Vận Lan không ở đây, nếu không dùng cầm thuật của nàng, đoán chừng chỉ cần một khúc là đã có thể khiến tông thủ thoát khỏi nguy cơ nhập ma rồi. Chương 1067, Chí cảnh chi tranh. Liên tiếp mấy tiếng qua đi, tông thủ mới hồi thần lại, Tiểu Ngọc ngươi gọi ta. Cái gì mà nhập thần? Sau khi nói xong liền hiểu ra. Chợt cười cảm kích Khổng Giao, quả nhiên sau một lần hành động lên trời, vượt qua liền tam giai thì nguyên thần tâm niệm của hắn vẫn có chút dao động, không hề vững chắc. Nếu không phải Khổng Giao kịp thời gọi hắn tỉnh lại, nói không chừng hôm nay, thật đúng là sẽ bị lạc mất tâm trí. Quân thượng tu hành nhanh chóng, thế gian hiếm thấy. Căn cơ hùng hậu, cũng ít có người có thể bằng được. Kỳ thật không cần phải vội vã như thế, Khổng Giao lắc đầu, khích lệ một câu. Tiếp theo lại hiếu kỳ nhìn trước người tông thủ, quân thượng ngươi vừa rồi vẽ trên mặt đất, cũng không biết là chữ gì. Khổng Giao cảm giác cực kỳ huyền ảo, cảm giác cùng thiên địa tương hợp. A, không đúng. Có lẽ là dung nạp toàn bộ thiên địa vào trong đó. Thật sự là xem không hiểu, cũng không biết nói thế nào. Cái này hẳn là ngôn chướng, bí mật không cách nào thuật bằng miệng sao, gọi ta phu quân. Quân thượng quá xa lạ. Tông thủ vừa nói, một bên nhìn trước người, rồi sau đó lại một lần nữa sửng sốt, đây là đạo, đại đạo chi đạo, những lời này nói ra, tâm thần Khổng Giao liền chấn động. Lại nhìn kỹ, quả nhiên là một chữ, đạo, lúc trước xem không hiểu, lúc này nghe tông thủ nói như vậy, cũng đã phá tầng ngôn chướng này. Tông thủ tiếp theo lại cười dài ra tiếng, khổ nghĩ nửa ngày, nguyên lại cách giải quyết đã bị ta viết ra rồi, Thạch Việt dùng chữ pháp để bao dung thiên địa vạn pháp. Như vậy tông thủ hắn liền lấy chữ đạo này để dung hợp tam thiên đại đạo, thái sơ chung mạc, vũ trụ, âm dương, vận mệnh, nhân quả, sinh tử, thôn thổ, những đại đạo này chẳng phải đều ở trong Đô Đô Sa, ý niệm này vừa nổi lên, hồn hải lại biến ảo một hồi. Trong tiếng ầm vang, đang chấn động trọng chỉnh, dằng có mấy tức mới kết thúc. Trong nguyên thần tông thủ ngoại trừ hồn lực hơi có tăng trưởng ra cũng không có biến hóa nào khác cả, bất quá lại có thể cảm giác. Sau khi hắn hiểu ra con đường, kết cấu của nguyên hồn hải dương tựa hồ đã vững chắc thêm. Cùng thiên địa nguyên linh, cũng càng như dung làm một. Ngày sau nếu có ý niệm giao phong, kiếm ý thanh thế của hắn nhất định có thế cường thịnh thêm vài phần. Kinh hỷ này thật sự không thể đè nén được. Tông thủ dứt khoát ôm lấy Khổng Giao, hung mạnh nàng một cái. Cũng đúng lúc này, trong ý niệm hơi động một chút. Chỉ cảm thấy vài đạo khí tức quen thuộc đang bay lên đăng thiên đài, là y nhân nhược thủy. Tông thủ không cần phân biệt, tâm linh đã có cảm ứng, còn có hai người, là Nhậm Bác Khổng Duệ. Không đúng, phải nói là Khổng Quốc Trượng. Đám hổ trung nguyên cũng tới, Khổng Giao cả kinh, mạnh mẽ giãy dụa khỏi ngực tông thủ, trên mặt đỏ hồng, có chút không biết làm sao, thật sự không biết nên đối diện với mấy người này thế nào mới tốt. Hiên Viên Y Nhân là vương hậu đại phụ, Khổng Duệ là phụ thân của nàng, mà mấy người hổ trung nguyên lại là bộ hạ của nàng, nhớ tới chuyện vừa qua. Khổng Giao chỉ cảm thấy xấu hổ đến thật sự không còn mặt mũi gặp người. Hận không thể lập tức đào cái hố chui xuống, liếc nhìn bốn phía, Khổng Giao chuẩn bị tìm một nơi tạm thời ẩn núp. Nhưng nhìn qua đều là trống trải, đang do dự có nên trốn vào tay áo tông thủ hay không thì bên ngoài cửa điện đã có vài bóng người bước vào. Thanh âm của Hiên Viên Y Nhân đã vang lên. Không để ý tới tông thủ, mà trực tiếp hỏi Khổng Giao, Ngọc muội muội hôm nay đã tốt chưa? Khổng Giao không khỏi thở dài một tiếng, những chuyện này, nàng cuối cùng cũng cần đối mặt, lập tức đứng lên, hướng phía ngoài cửa thi lễ, Khổng Giao bái kiến tỷ tỷ, dứt lời, chỉ thấy hai thân ảnh yểu điệu từ ngoài cửa dịu dàng đi vào, quăng tới ánh mắt, lại mang theo vài phần thương cảm đồng tình, Khổng Giao vốn khó hiểu, lập tức liền tỉnh ngộ lại. Ánh mắt ba người chăm chú, lại thình lình đều mang theo ý đồng bệnh tương liên, cơ hồ ngay cùng một thời gian, thương sinh khung cảnh. Trong tàng thư các chứ ất, Hàn Phương đang khoan thai nhắm mắt, ngồi ở trên mặt ghế bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt đều là ý kinh ngạc, lập tức hóa thành một đạo ánh sáng tím, nhảy vào trong tổ sư từ đường, nhìn huyền mệnh kim sách, liền một hồi trợn mắt há hốc mồm, chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia, rõ ràng lại tăng lên một vị. Rốt cuộc là làm cái gì? Kim hệt của tông thủ vốn là ở vị trí thứ 15, giờ phút này lại lần nữa lật về phía trước, đẩy người trước xuống một bậc, chuyện gì xảy ra? Tiểu tử kia, rõ ràng lại tăng lên một vị. Rốt cuộc là làm cái gì? Chẳng lẽ chỉ vì độ kiếp sao? Không có khả năng, kim hệt của tông thủ vốn là ở vị trí thứ 15, giờ phút này lại lần nữa lật về phía trước, đẩy người trước xuống một bậc, mà ở vị trí thứ 14 trước kia. Không phải tu sĩ thánh cảnh thì cũng là thánh tôn chí cảnh, chỉ cần người vẫn còn trong vực này, vậy thì huyền mệnh kim sách liền có thể tra rõ tình huống mỗi một người. Thậm chí nguyên hồn căn cơ của hắn đều có cảm ứng, mà ở dưới 14 vị này là trọn vẹn hơn 30 vị tu giả thần cảnh liệt tên trên hắn, thứ tự dựa theo tiềm lực đến xếp đặt, tiềm lực cầm đầu, thực lực xếp sau, bối phận chức vị xếp cuối, người càng có hy vọng, bước vào đến chí cảnh thì bài danh cũng càng gần trước hơn, đổi lại nói cách khác. Theo chí bảo huyền mệnh kim sách thấy thì căn cơ của tông thủ, đạo nguyên của tông thủ giờ phút này đã áp qua tất cả tu sĩ thần cảnh của thương sinh khung cảnh rồi, là người có hy vọng bước vào thánh cảnh nhất trong thương sinh đạo hiện giờ, cũng kể cả Hàn Phương hắn, chỉ là tiên cảnh thôi, rõ ràng lại ép toàn bộ đám thần cảnh đã tu hành trên vạn năm chúng ta xuống dưới. Đạo cơ của tiểu tử này đến cùng hùng hậu đến mức nào? Chẳng lẽ nói, chung thủy chi đạo, lại có tiến triển sao? Chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Hàn Phương khẽ lắc đầu, cưỡng ép dục vọng muốn chạy đến Càn Thiên Sơn xem thử đến cùng là thế nào, thay vào đó liền dùng ánh mắt phức tạp nhìn xuyên đạo linh khung cảnh, cùng với tầng tầng thời không bích chướng kia, lúc này trong ngoài vân giới đã bị vài luồng thần niệm chí cảnh triệt để phong tuyệt, mặc dù tu vị như hắn cũng chỉ có thể biết được mấy cái thế giới chung quanh giờ phút này đang rung chuyển không ngớt, cơ hồ đã tới gần biên giới sụp đổ, nhưng tình hình kỹ càng lại không thể biết được. Chỉ biết năm cổ lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối đã đang cách ức vạn dặm đối kháng lẫn nhau, tu giả chí cảnh, còn chưa chính thức giao thủ, chỉ riêng ý niệm giao phong đã có uy thế vậy rồi, Hàn Phương tâm niệm, cũng dần dần đắm chìm vào trong đó, chỉ là nơi góc cạnh, những ý niệm còn sót lại kia tranh phong đã đủ khiến hắn trầm mê rồi, giữa năm người, bổn nguyên chi đạo đối kháng, quấy lấy mấy chục thế giới một phương này, chương 1068, ngân kén chi biến, khiến cho vô số quy tắc, hoặc văn tung tóe gây dựng lại, hoặc nhạt nhòa lại hiện ra, vị trí tựa ở bên cạnh vân giới, ước chừng những thế giới lớn nhỏ ở bên cạnh là không may nhất, bất quá lúc này đối với Hàn Phương mà nói, lại rất may mắn, nguyên nhân chính vì năm vị trí cảnh đối kháng, mới khiến những thế giới này cực độ rung chuyển không yên, một ít quy tắc ẩn ở trong tầng sâu bổn nguyên thỉnh thoảng lại hiện ra, chiếu rọi trong nguyên hồn hắn, vĩnh viễn không phai mờ, nhật lạc tinh trầm, cũng không biết qua bao lâu, Hàn Phương mới lại một lần nữa thức tỉnh, sư thúc không việc gì. Ngụy sư đệ bố cục mưu tính, quả nhiên là đệ nhất nhân thương sinh đạo ta, trong mắt Hàn Phương hiện ra một tia vui mừng. Không phải vì mình, mà là vì thương sinh đạo, đã có Long Ảnh tương trợ. Sư thúc ngày sau cũng không còn lẻ loi, một mình phải độc kháng hai đại chí cảnh nữa, đổi tại trước kia, trong mấy chục vạn đệ tử thương sinh đạo, ngay cả Nguyên Tĩnh tán nhân đã đi đường tắt. Bước vào chí cảnh cũng không tư cách trợ hắn, trong thương sinh đạo, cũng chỉ có thực lực đến trình độ như hắn mới biết thương khung cảnh tam tông lục môn, tình thế hôm nay rốt cục đã nguy hiểm đến mức nào rồi, dù một thân thực lực, là mạnh nhất trong chư vị chí cảnh vân giới nhưng lấy một địch hai, cũng quá mức miễn cưỡng, đạo môn nho gia sợ, chỉ là sư thúc đồng quy vu tận thôi, đến tột cùng cũng không thể làm được như hy tử, lực áp quần hùng, mà kết quả xấu hổ kia đến hôm nay rốt cục mới có biến hóa. Dùng cục diện Long Ảnh hiện giờ, đã không phải do hắn nữa, cũng không thể không liên thủ cùng thương sinh đạo, tư điểm, Hàn Phương bỗng dưng điểm một ngón tay. Khiến cho huyền mệnh kim sách lật qua lật lại về trước, bất quá một lát, đã đến tờ thứ hai. Chỉ thấy trên đó, thình lình đúng là chữ Thương Sinh đạo chủ Ngụy Húc. Vị trí thậm chí còn ở trước Nguyên Tĩnh Tán Nhân đã bước vào chí cảnh, Hàng Phương không nhịn được cười một tiếng, Thương Sinh đạo hiện nay cần nhất chính là thời gian, hôm nay cũng có thế giới, chỉ là vị Từ Bi đạo quân kia, quả nhiên vẫn nhúng tay, 8.000 năm trước, vị kia cùng đạo gia chia lìa. Chấp tay nhường đạo linh khung cảnh, nhưng đến cùng vẫn không thể chính thức bỏ qua hưng suy của đạo môn, bất quá, cái này cũng nằm trong dự liệu, Hàng Phương cũng chưa từng để ý, vị này tuy hiện thân, nhưng đa số vẫn là khuyên giải, mấy vị bên ngoài vân giới đều không có chiến ý, một trận chiến này, đánh không được. Tốn thời gian mấy ngày, cuối cùng cũng có lúc nói chuyện, chỉ là không biết cuối cùng song phương sẽ kết thúc thế nào thôi, chợt tự giễu cười cười, hắn hiện giờ tự lo không xong, nào có tâm tư đi chú ý những chuyện này, đối lập Long Ảnh tử chiến đến cùng, ở thiên nhân ngũ suy sắp tới nhân chi kiếp, rốt cục thành công phá kiếp, bước vào chí cảnh. Bất quá Ngao Không kia lại được ăn cả ngã về không, không tiếc tu thôn long bí thuật, cũng muốn báo thù, Hàng Phương hắn quả nhiên là buồn cười. Một năm trước kia đã nói muốn nếm thử trùng kích thánh cảnh, nhưng vẫn chần chờ do dự, cho tới giờ khắc này, đều không thể chính thức quyết định, không có ý chí buông hết thảy, đập nồi dìm thuyền thì sao có thể đi xa hơn trên con đường này được. Lắc đầu, thân ảnh Hàng Phương lần nữa hóa thành một đạo tử mang, chạy ra khỏi tổ sư từ đường. Lúc này lại không trở về tàng thư ất lâu, mà trực tiếp xuyên ra bên ngoài khung cảnh, tiến vào trong giới hà. Trong ngoại vực vẫn đang chấn động, dư âm của chí cảnh tranh đấu chỉ cần lướt qua thôi đã có thể khiến thần cảnh đỉnh phong cũng phải hồn tiêu phách tán. Hàng Phương cũng đã hoàn toàn không sợ, hắn muốn tới nơi trọng yếu nhất mà những người kia tranh đấu, đứng ở ngoài quan sát, đã không thể khiến hắn thỏa mãn nữa. Chỉ có đầu nhập trong đó, ở trong trung ương phong bạo kia mới có được tất cả những thứ hắn muốn. Đông Lâm chi tây 3.000 dặm, một đám mây sương mù phiêu miểu. Thạch Việt cũng đang đứng trong mây, trên một cô đảo. Ánh mắt cũng xuyên qua trùng trùng điệp điệp thời không bích chướng, nhìn vân giới ngoại vực, quả nhiên là phiền toái. Mấy vị này, thật đúng là không dứt, thở dài một tiếng, trong giọng nói Thạch Việt tràn ngập lấy ý bất đắc dĩ, đánh lại không đánh, đi lại không đi, không chút thú vị. Chẳng biết lúc nào mới bằng lòng bỏ qua đây, về tới tiểu thiên thế giới kia. Đầu tiên phải vào trong giới hà, nhưng mà giờ ngoại vực, tất cả thế giới đều đang rung chuyển, tùy thời tùy khắc, cũng có thể sụp đổ, mà hư không càng có vô số thời không phong bạo lướt khắp bốn phía, giờ này khắc này, vốn không cách nào đi được, cho nên hắn dừng lại ở đây đã chừng mấy ngày. Thạch Vô Kỵ ở bên cạnh lại không biết Thạch Việt nói, rốt cuộc là ý gì, cũng không biết mấy người kia là ai, chỉ chuyên tâm nghiên cứu quyển thư tịch trên tay, đây là có được từ trong Càn Thiên Sơn, nếu tông thủ ở đây, tất nhiên sẽ cả kinh. Quyển sách này thình lình đúng là một trong chín bản Chân Long kiếm điển mà hắn đặt trong Càn Thiên Sơn để người trong nước nghiên tập, tuy là bản sao nhưng lại không chút khác biệt kiếm điển chính thức. Một trận chiến này hẳn là không thắng không bại. A, Thạch Vô Kỵ im im lặng lặng nghe, một bộ thần sắc xin lắng tai nghe, ngày ấy hắn từ đầu đến cuối đều thấy rõ đăng thiên đài mà tông thủ đứng bị Thạch Việt cưỡng ép đánh sập, bất quá cuối cùng tam thúc này của hắn lại chủ động rút đi. Hắn muốn biết tông thủ và Thạch Việt đến cùng là ai mạnh hơn, lại mạnh đến trình độ nào, vị yêu vương kia vô địch vân giới, Thạch Việt lại có thể chống lại. Một trận chiến này tuy chỉ có thể đứng xa quan sát nhưng cũng đủ khiến hắn nhiệt huyết sôi trào rồi. Nguyên lai trong vân giới còn có vấn khích bực này, cho nên cực kỳ chú ý đến kết quả. Thạch Việt lúc đầu còn mạnh miệng, sau đó liền du du thở dài, nói là không thắng không bại, bất quá chỉ là nói hay ho, tính ra ta vẫn thua hắn nửa trù. Thạch Vô Kỵ thầm nghĩ quả là thế, chỉ cảm thấy âm thầm buồn cười. Không nghĩ Thạch Việt còn có một mặt như vậy, đối với mặt mũi cũng coi trọng như thế. Thạch Việt tâm niệm linh mẫn thế nào, Thạch Vô Kỵ dù chưa hiển lộ nửa phần dị sắc, nhưng vẫn có thể phát giác. Lập tức như cười như không trông lại, đây cũng không phải thúc phụ trọng mặt mũi, mà sự thật như thế. Một trận chiến này giao phong, mặc dù chỉ có ba quyền nhưng tông thủ đã biết được sơ hở trong hoàng thần quyền. Phá quyền pháp của ta. Bất quá nếu tiếp tục chiến tiếp, thắng bại vẫn chưa biết được, Thạch Vô Kỵ vốn một hồi xấu hổ, tiếp theo lại bán tính bán nghi. Thạch Việt không phải tìm huyết kiếm yêu quân, xác minh quyền pháp sao? Nếu thắng bại chưa phân, vì sao lúc ấy lại vội vàng rút lui? Tiếp theo chỉ nghe Thạch Việt, nhàn nhạt nói, sở dĩ muốn lui. Là bởi vì người ấy chỉ trong hai kiếm đã nhìn ra căn bản của ta, quyền thế nhị pháp chỉ là bên ngoài. Kỳ thật còn có căn bản khác, chương 1069, ngân kén chi biến. 2. Nghe đến đây, Thạch Vô Kỵ lập tức ca một tiếng, kinh ngạc nhìn Thạch Việt, thầm nghĩ nguyên lai hai chữ quyền thế kia cũng không phải nền tảng chính thức của Thạch Việt sao, chợt lại thoải mái, nhân vật bực này, chắc chắn sẽ có chút ít nền tảng không muốn người biết, không nói với hắn là có duyên cớ khác, Thạch Vô Kỵ hắn cũng chỉ là một chất nhi tư sinh mà Thạch Việt lưu lạc bên ngoài, kỳ thật rất xa lạ. Không thể nào nói toàn bộ cho hắn nghe được, đáng tiếc. Tông thủ vốn là đối thủ tốt nhất để xác minh hoàng thần quyền, nhưng nếu tiếp tục chiến tiếp, chỉ sợ tất cả nền tảng của Thạch Việt ta ở trong mắt hắn, đều không còn bí mật nào đáng nói nữa. Vô hạn tiếc hận hít một tiếng, trên mặt Thạch Việt cũng đầy vẻ tiếc nuối, kỳ thật hai người cũng không xuất toàn lực, cũng chưa nói tới cái gì thắng bại. Sở dĩ nói thua hắn một bậc, là bởi vì giao thủ ba kiếm kia, Thạch Việt ta đối với bổn nguyên đại đạo của hắn vẫn không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết gì cả. Ngươi có hiểu rõ không? Thấy Thạch Vô Kỵ cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, Thạch Việt lại cười cười, thực toàn lực đánh cược một lần, tam thúc ngươi hơn phân nửa phải thua. Bất quá còn nhiều thời gian, võ đạo của Thạch Việt ta hiện nay mặc dù chỉ hơi không bằng, cũng đã đúc thành căn bản chi pháp. Muốn từ giản nhập phồn, lại cực đơn giản. Vị yêu quân kia sở học lại phức tạp hay thay đổi, muốn từ phồn hóa giản, nói dễ vậy sao? Tranh giành với vị yêu quân này giờ mới bắt đầu thôi, những lời này nói ra, Thạch Vô Kỵ càng mơ hồ, không hiểu ra sao, mà Thạch Việt nói đến một nửa, cũng đột nhiên dừng lại. Bỗng dưng ngửa đầu nhìn lên. Thần sắc khẽ buông lỏng, cuối cùng đã xong, lúc này ở ngoại vực, phong bạo lướt khắp nơi kia rốt cục đã dừng lại. Năm đạo khí cơ như ẩn như hiện, phản phất vĩnh hằng tồn tại cũng lần nữa yên tĩnh, ngoại vực giới hà, cuối cùng cũng có thể thông hành, khóe môi Thạch Việt trao lên, biết được tranh đấu về tông thủ rốt cục cũng đã kết thúc, lại không biết cuối cùng sẽ là kết quả thế nào, bất quá vô luận như thế nào, ước chừng vân giới đã không thể dung nạp được vị huyết kiếm yêu quân kia nữa, tâm niệm cùng một chỗ, Thạch Việt mang theo Thạch Vô Kỵ bay lên. Lúc hư không ngoại vực vẫn rung rung không ngớt liền cưỡng ép đạp phá hư không. Lúc này tông thủ trên đỉnh Càn Thiên Sơn cũng đang chú ý bên ngoài vân giới, lúc phong bạo được dẹp loạn thì thần sắc cũng có chút buông lỏng, hắn không thể biết, đại chiến bên ngoài vân giới đến cùng thế nào, nhưng ý niệm lại có thể cảm ứng, biết được đã có khí cơ ba vị trí cảnh đang rời đi, mà Long Ảnh giờ phút này cũng bình yên vô sự, đối với an nguy của Long Ảnh, tông thủ kỳ thật cũng không lo lắng, tích lũy gần 6.000 năm ở thánh cảnh đỉnh phong, thực không phải chuyện đùa, dùng thực lực Long Ảnh, đã sớm có thế bước vào chí cảnh. Sở dĩ kéo dài đến lúc thiên nhân ngủ suy là bởi vì tìm không được chân cảnh chi đồ, tính tình Long Ảnh lại rất cương liệt đã đến. Nếu không thể vấn kiếm đạo cực cảnh, như vậy tình nguyện vẫn lạc chuyển thế, cũng không muốn bước vào chí cảnh. Không thành công cũng thành nhân, cho nên hậu tích bạc phát, sư tôn Long Ảnh mặc dù chỉ mới nhập chí cảnh, nhưng đối mặt mấy vị chí cảnh vạn năm trước cũng vẫn có lực đánh một trận, chính thức lo lắng chính là Ngao Khôn. Bất quá lúc này một đạo thần niệm của Long Ảnh cũng khiến hắn yên tâm lại, Ngao Khôn mặc dù tổn thương, lại không cần lo lắng cho tính mạng. Lúc này đã được người cứu đi, dựa theo lời Long Ảnh thì chính là lão nhân tình đầu tiên, lấy lại tinh thần, tông thủ lại một hồi phát sầu, chỉ thấy trên đỉnh Càn Thiên Sơn hiện giờ đang trôi nổi một cái ngân kén cự đại, vật này, chỉ trong mấy ngày đã bành trướng lên nửa lần, treo ở trên đỉnh Càn Thiên Sơn, thanh thế khiến cho người phải sợ hãi. Ở trong sơn thành phủ lên một bóng mờ cực lớn, nhưng người trong thành nhìn lên sẽ phát giác trên đỉnh đầu một mảnh thanh không, cũng không có ngân kén tồn tại. Ở trong mắt tông thủ lại thấy dưới Càn Thiên Sơn, vô số ngân bạch chi khí bị rút ra, hợp nhập vào trong ngân kén, có thiên địa chi linh, cũng có cái gọi là vương khí kia. Đầu ngân long này, đợi đến lúc phá kén mà ra, đến cùng sẽ biến thành dạng gì? Tấn giai là không thể nào, từ thần cảnh sơ kỳ, nhảy đến thần cảnh hậu kỳ. Tuyệt đối không phải là chuyện dễ, dựa theo lời Khổng Duệ, cái này giống như là ở thể rắn. Đầu âm long này tự hồ đang mượn thánh lực máu huyết của Huyền Vũ Thánh Thú cố hết sức khôi phục lại thực lực khi còn sống, từ trong Càn Thiên rút ra Thánh Vương Bạch Khí, sẽ khiến nó cùng vận mệnh quốc gia Càn Thiên triệt để dung làm một. Mà khi tông thủ truy vấn kỹ càng thì Khổng Duệ lại thần thần bí bí, nói không tỉ mỉ, tông thủ vì vậy thầm tự suy đoán. Không phải vị tư thiên giam chính này kỳ thật cũng là không hiểu giả hiểu đấy chứ. Bất quá nếu sau khi âm long phá kén mà ra thực lực có thế càng mạnh hơn mấy phần nữa thì hắn sẽ rất vui mừng. Hắn đối với tên này, tuy rằng cực độ khó chịu. Bất quá một khi hắn ly khai vân giới thì Càn Thiên Quốc cuối cùng cũng cần phải có người bảo vệ. Long Ảnh sau trận chiến này sẽ không dễ dàng về lại vân giới, ngoài tầm tay với.

Thế chưởng Trung Thổ Thái Thường Tự và Tư Thiên Giam, Chư Đế Ấn Tỷ, cơ hồ đều xuất từ thủ bút Khổng Gia, cũng có được bí thuật trọn vẹn, tính cả chế khí chi trận tích lũy qua đời đời. Mà trong hơn 10 đời này, người xuất sắc nhất Khổng Gia, Khổng Duệ cũng tự hỏi, là Vô Xuất Kỳ Hữu. Ấn Tỷ này kỳ thật khuyết thiếu linh tài, chính loại tinh kim địa phẩm là chắp vá lung tung mà đến. Mỗi một loại đều có chút không hợp, đây tích lũy của Không Khí Tông trong mấy ngàn năm qua. Khổng Duệ lại có thể dùng linh trận bổ lấy thiếu khuyết của nó, khiến ấn này được đúc thành. Vì vậy hai câu sau tuyệt không có nửa phần khoa trương, mà thần khi luyện ấn này đã lưu lại không ít chỗ trống. Ngày sau chỉ cần tìm được linh tài phù hợp liền có thể dung nhập cải luyện, lại không tổn hại đến căn bản. Tông thủ nghe vậy cũng từ chối cho ý kiến, phối hợp vận khởi đế phong quyết, rót một tia vương đạo chi khí vào trong đó. Rồi sau đó trên ấn tỷ kia liền giấy lên hỏa diễm đỏ thẫm, hắn thân là kim ấn chi chủ, cũng không có cảm giác cụ thể, bất quá giờ phút này, lại có thể thông qua biến hóa mặt đất dưới chân, biết được kim ấn trong tay đang dần dần tăng nặng lên, chỗ hai chân đứng, trong phạm vi nửa xích đúng là đang dần dần hạ xuống, Càng Thiên Sơn ta chuộng hỏa đức, cho nên dùng hỏa trận làm chủ. Khổng Duệ nói đến đây, lại thần sắc ngưng lại hỏi, chỉ là quân thượng, thực chuẩn bị dùng đại càng làm tên sao, đơn giản. Bất việc, tông thủ cười cười. Càn Thiên Sơn mặc dù thành lập đất nước, nhưng vẫn không có một quốc hiệu. Cho tới nay, ngoại nhân một mực đều dùng Càn Thiên Sơn để xưng hô. Trước kia gia nhỏ nghiệp nhỏ, có thể không thèm để ý, nhưng hôm nay vô luận là những tướng quân trong tương lai của Khổng Giao, hay đám Nhậm Bác Trương Hoài cũng đã nhắm vào khối thịt mỡ Đại Việt và Nam Phong Vân Lục, hai lục một đảo, mười châu chi địa. Mặc dù ở Trung ương Vân Lục, cũng coi như là đại quốc, quốc hiệu chung quy cũng nên chính quy một chút, không thể khiến người khác chê cười Càn Thiên Sơn được. Quốc hiệu này tông thủ nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ liền trực tiếp lấy chữ Càn đầu tiên trong Càn Thiên Sơn làm tên. Đám thần tử nội các Nhậm Bác, tính cả Tham Nghị Điện, cũng đều không có ý phản đối. Quốc hiệu này có gì không ổn sao, nếu thật sự không được, cũng không phải không thể được sửa. Hắn không sợ trời, không tin số mệnh. Nhưng gần đây chuyện thần thần đạo đạo quá nhiều. Khổng Duệ bởi vì chuyện lúc trước nên hiện giờ trong chư thần Càn Thiên Sơn danh vọng đang như mặt trời ban trưa. Nếu nói chữ này không tốt, hắn kỳ thật cũng không để ý. Sao thế được? Chữ này rất tốt, Khổng Duệ dê lại cười cười, có chút cúi người, chữ Càn nghĩ là thiên, là hùng. Thần cầu chúc quân thượng, có thế nhất thống chư thiên thế giới. Tông thủ cổ quái nhìn Khổng Duệ, rồi sau đó liền khẽ lắc đầu, cầm trong tay kim ấn, tiện tay ném đi. Ném vào trong sùng chính điện trong Hàm Yên Cung, vật này là trấn quốc trọng khí, lúc này đúng là lúc cần quẩn dưỡng, giờ phút này cũng chỉ có thể đặt cùng một chỗ với A Tỳ Hoàng Tọa, đợi đến 10 năm 8 năm sau dưỡng ra hồn, chỉ cần là trong cảnh nội đại càn, nếu có người dám mạo phạm hắn. Vô luận là tiên cảnh hay thần cảnh, dùng ấn này tùy ý vỗ liền có thể ép chết. Mặc dù ép không chết cũng có thể đốt chết, rất hợp với tâm ý hắn, về phần nhất thống chư thiên thế giới, nói giỡn. Chuyện mà ngày sau vị thần hoàng kia cũng không làm được, tông thủ hơn nữa cũng không có hy vọng, có thế có cỡ trăm thế giới, có thể chống lại lục gia đã rất thỏa mãn rồi, nói tiếp quản hạt nhiều địa bàn như vậy, không cảm thấy phiền sao, bất quá kim ấn kia vừa mới bay ra khỏi tay hắn thì trên không trung liền sinh ra một cổ hấp nhiếp chi lực, nhấc kim ấn lên không trung, rồi sau đó liền hóa thành một đạo kim quang, đầu nhập vào trong ngân kén, tông thủ trợn mắt há hốc mồm, sau nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Sắc mặt tái nhợt hỏi, quốc trượng, không biết đây là chuyện tốt hay xấu, Khổng Duệ cũng tức cười, giờ phút này hắn cũng không biết, âm long này muốn cái ấn tỷ kia làm gì, đời hắn tuy đọc nhiều kinh điển, nhưng chưa bao giờ có chuyện cùng loại phát sinh, vậy nên cũng không tìm được cái gì để tham chiếu, bó tay rồi một lát, Khổng Duệ mới lần nữa mở miệng, trấn an tông thủ, quân thượng có thế an tâm, cũng không phải chuyện xấu, cứ tiếp tục xem tình hình đã rồi nói sau. Thần còn có việc. Trước hết cáo từ, nói xong cũng rời đi, không ở lâu thêm, tông thủ khóe môi một hồi co rúm, bất quá hắn lúc này lại không làm gì được đâu âm long này, cũng chỉ có thể tạm thời tùy ý để kim ấn bị ngân long đoạt đi, đưa mắt nhìn Khổng Duệ rời đi, tông thủ lại gắt gao nhìn chằm chằm vào ngân kén kia, người này, cũng thật sự quá không nể tình rồi, sớm muộn cũng đến lúc thanh toán nợ cũ, hừ lạnh một tiếng, tông thủ lập tức liền đạp mạnh về trước, vạch phá hư không. Hơn 10 tức trước kia hắn đã phát giác bên ngoài hư không có ý niệm của Long Ảnh triệu hoán, tông thủ chỉ vì muốn nói chuyện với Khổng Duệ cho nên mới một mực kéo dài. Chương 1072, Ngọc Huyền Tử Thanh. Việc này đã xong, cũng nên gặp một lần vị kia Thanh Huyền đạo tổ ở hư không ngoại vực kia. Lúc này mặc dù còn chưa gặp mặt nhưng tông thủ đã mơ hồ đoán được, hai vị chí cảnh này triệu hắn, rốt cuộc là muốn gì. Bất quá việc này hắn lại không thể tránh được, cũng đã sớm có chuẩn bị, mới vừa bước ra ngoại vực, tông thủ liền cảm thấy một cổ lực mênh mông kéo dài tới mà đến. Lôi kéo hắn xuyên qua thời không bích chứng trùng trùng điệp điệp, rồi sau đó một lát, thế giới trước mắt liền biến đổi. Là một đầu giới hà vừa mới ổn định lại, trong tầm mắt tông thủ cũng xuất hiện hai nhân ảnh, một vị thần thái già nua, thân hình lại cao ngất, râu phát từng cục, khí thế uy mãnh, đúng là sư tôn hắn, Long Ảnh. Một vị khác, lại là một vị đạo nhân tiên y màu xanh, tông thủ ánh mắt lóe lóe, rồi sau đó cúi người thi lễ, đệ tử bái kiến sư tôn, Thanh Huyền đạo tổ. Long Ảnh tuy là tán tu, nhưng rất nhiều pháp môn trụ cột, đều tập từ đạo gia. Thương sinh khung cảnh, càng chính là đạo nho kết hợp, ngay cả hy tử cũng phải gọi một tiếng lão sư. Xưng vị này là đạo tổ, cũng thích đáng, bất quá tông thủ cũng nhớ rõ, đúng là người này đã thúc đẩy khiến hy tử thân vẫn năm đó, chính là đại thù của thương sinh đạo, ngươi chính là tông thủ. Thanh Huyền đạo nhân ánh mắt lóe lóe, rồi sau đó sát ý ẩn sâu, thần sắc nhàn nhạt, dưới trướng Long Ảnh lại ra một đệ tử như ngươi, thật đúng ngoài dự đoán mọi người. Cũng rất tốt. Đạo môn ta 2000 năm nay, mấy ngàn vạn đệ tử, đều bị một mình ngươi áp hết. Thực có thể nói là thiên tư tuyệt đại, trong 3000 năm này, đơn thuần kiếm thuật, không ngươi thì không ai khác. Tông thủ cũng không biết mấy câu này rốt cuộc là tán thưởng hay là nói mát nữa, chẳng muốn cân nhắc, liền đành phải coi như gió bên tai, nghe qua là được, đạo tổ quá khen. Tông thủ một kẻ hậu bối, đảm đương không nổi, thật sao? Nhưng vân giới vô địch lại là chuyện chắc chắn. Vân giới 6 đại giáo phái, không một người nào địch lại ngươi. Diệt gần 50 tông phái đạo môn ta, 200 tiên cảnh, cực kỳ uy phong, Thanh Huyền đạo nhân thần sắc khó lường cười, trong vân giới, cũng đã không có ai là đối thủ của huyết kiếm yêu quân ngươi. Ta với sư tôn ngươi thương lượng, 2 tháng sau, ngươi cần rời khỏi vân giới. Trong 20 năm, không được tái nhập vân giới. Không biết ngươi có tình nguyện không, tông thủ ngẩng đầu, cùng Thanh Huyền đối mặt. Chỉ thấy vị đạo tổ này ánh mắt bình tĩnh, cũng không có ý áp bách, cũng không biết sao, loại cảm giác cực độ nguy hiểm kia từ đầu đến cuối vẫn luôn tràn ngập trong lòng, lồng ngực tông thủ không khỏi út khí lan tràn. Hắn mặc dù sớm biết cuối cùng nhất định là kết quả như vậy, nhưng đến khi xảy ra vẫn không cách nào hoàn toàn không thèm để ý, cũng không biết sao, trong ý niệm lại cực kỳ khó chịu, mạnh mẽ đè xuống, cố gắng bình tĩnh lại. Tông thủ thở sâu ra một hơi, rồi sau chắp tay nói, đệ tử tuân mệnh. Chỉ là, đại càn kia của ta, trong 20 năm, đạo môn cũng sẽ không dễ dàng tương phạm. Chư giáo còn lại cũng vậy. Nếu có người làm trái, thủ nhi ngươi có thể phản hồi vân giới, nói những lời này lại là Long Ảnh. Thanh Huyền thản nhiên nhìn Long Ảnh, trên mặt lãnh ý càng đậm, đúng là như thế. Như ngươi sư tôn nói, nếu có người vi phạm, càng thiên sơn ngươi gặp nguy hiểm sinh tử tồn vong thì tự nhiên có thế phản hồi vân giới. Tông thủ nghe vậy, cũng không hỏi nữa, trực tiếp liền gật đầu, đệ tử đáp ứng, đúng là như thế. Như ngươi sư tôn nói, nếu có người vi phạm, càng thiên sơn ngươi gặp nguy hiểm sinh tử tồn vong thì tự nhiên có thế phản hồi vân giới. Tông thủ nghe vậy, cũng không hỏi nữa, trực tiếp liền gật đầu, đệ tử đáp ứng. Thanh Huyền đạo nhân cũng không thấy ngoài ý muốn, nhìn tông thủ thật sâu, như thế. Chuyện hôm nay liền có thế chấm dứt. Ngươi tự giải quyết cho tốt, vừa dứt lời, bỗng nhiên lại có 3 điểm ánh sáng màu lam từ trong tay Thanh Huyền bắn ra, đánh thẳng tới Long Ảnh. Mà hóa thân ảo ảnh ngưng tụ trong hư không cũng dần tiêu tán, trong giới hà, lập tức quay về yên tĩnh, tông thủ liền nhíu mày, trên mặt tràn đầy che lấp, Long Ảnh thấy thế lại cười, tức giận sao? Ngươi tiểu tử này, bước đạo môn đến tình cảnh như thế, nên cảm thấy quang vinh mới phải. Chính thức tức giận nên là Thanh Huyền kia, tông thủ khóe môi giật giật, rời khỏi vân giới là chuyện hắn đã dự định, bất quá tự mình rời đi và bị người bức cách, lại là hai việc hoàn toàn khác nhau, lại khe khẽ thở dài, biết được ước hẹn 20 năm này cũng không phải Long Ảnh và thương sinh đạo thực lực chưa đủ, mà là tông thủ hắn danh tiếng quá thịnh, một tú trong rừng gió vẫn thổi bật rễ, nhưng nếu đã thổi không được, vậy thì chỉ có thể bứng đi thôi, nếu chỉ là đạo môn, ta với vị sư thúc kia của ngươi liên thủ, tự có thế ứng phó. Chỉ là lần này, không chỉ đạo môn mà ma nho hai giáo cũng rất kiên kỵ ngươi. Long Ảnh lắc đầu, ngữ khí quái dị giải thích, mặc dù không có ý trở mặt, nhưng cũng có ý khiến người không được ở lại vân giới nữa. Nói đến chỗ này, lại đắc ý lặng lẽ cười cười, dù là sư tôn ta cũng thấy ngươi ở vân giới quả thực là phạm quy. Ngươi nếu ở lại Đông Lâm, mấy đại giáo phái trên thế gian này chỉ sợ đều không thể yên lòng. Kỳ thật ly khai cũng tốt, ngươi ở lại vân giới, đã không có đối thủ. Linh triều nổi lên, cũng cần thời gian, cảm ngộ thiên địa, cũng không có thế chỉ giới hạn trong một vực. Thay vì như thế, chẳng bằng ra ngoài vân giới lưu lạc một phen, đối với việc tu hành của ngươi nhất định sẽ rất bổ ích. Ngoại vực hung hiểm, cường giả đông đảo. Ngươi cần vạn phần cẩn thận, cũng không có khả năng tự trì kiếm thuật, gặp chuyện phải nên lấy cẩn thận làm đầu. Tông thủ vốn một hồi tức cười, sau một khắc lại cười cười. Chuyện chư giáo bài xích, kỳ thật hắn cũng nghĩ đến, hôm nay một trận chiến này, chư độ kiếp đã liên tục có mấy vị tiên cảnh vẫn lạc dưới phi đao của hắn, chư tông chư phái, quả thật không tìm ra người nào có thể đấu lại hắn. Đối với tông thủ hắn nhất định sẽ rất kiên kỵ, hắn nếu vẫn còn ở vân giới, không chỉ uy hiếp đối với đạo môn mà đối với vân giới lục giáo, thậm chí đại thương mà nói, đều giống như mộ thanh lợi kiếm treo trên đỉnh đầu vậy, vô luận làm chuyện gì, đều cần cố kỵ sự hiện hữu của hắn. Cũng bởi vậy nên dù là kiếm tông Phật tông quan hệ cùng hắn không tệ, đoán chừng cũng muốn đẩy tảng đá như hắn đi. Cũng càng cảm thấy, trong lúc này Vân Lục đã sắp đại loạn rồi, đệ tử rời đi, cũng đã sớm có ý đó. Biết được Long Ảnh nói như vậy, vừa trấn an cũng có ý dặn dò. Tông thủ có chút thi lễ, tiếp theo thần sắc hơi ngưng trong, chuyện copy từ tungquan.com, không biết Ngao Khôn hắn, hắn cùng với Ngao Khôn huynh đệ tương xứng, cũng không dám nói trước mặt Long Ảnh. Đối với tính tình Ngao Khôn quả thật cũng không yên lòng,